Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hành sờ trái một chút, sờ phải một chút, một lúc lâu sau mới nhớ ra trong văn phòng vẫn còn một người khác cậu rất biết điều. Nói, trợ lý Lý, anh cứ đi làm việc đi, tôi đợi ở đây là được rồi. Lý An mặt mày nghiêm nghị, tổng giám đốc Lục dặn tôi ở lại chăm sóc cậu, tôi sẽ không bỏ cậu ở đây để bận việc khác. Thực ra, lý do chính là vì hắn thấy thiếu niên này có vẻ đẹp quá mức bình thường, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng lắm. Hắn theo Lục Nghi Xuyên bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp người này lần nào. Thế mà hôm nay cậu ta đột nhiên xuất hiện, không chỉ khiến Lục Nghi Xuyên đích thân xuống đón mà còn được đưa thẳng lên văn phòng riêng. Hơn nữa, Lý An nhìn Khương Hành, càng nhìn càng thấy quen mắt. Hắn chưa từng tiếp xúc với vị thiếu gia nhà họ Khương đã qua đời. Nhưng biết rõ cậu ta là sinh mệnh của Lục Nghi Xuyên. Vì vậy, hắn không khỏi chú ý nhiều hơn. Lúc mới gặp thì chưa thấy gì lạ. Nhưng bây giờ, khi nhìn gần hơn, từng đường nét đều sống động, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Có vài phần giống người xưa, Lục Nghi Xuyên đã chìm trong suy sụp suốt 4 năm. Vậy mà vừa lên nắm quyền chưa bao lâu, người này lại xuất hiện. Lý An không thể không suy nghĩ nhiều. Trong văn phòng, điều hòa chạy hết công suất. Chỉ ngồi một lát mà trên mặt Khương Hành đã phủ lên một lớp ửng đỏ. Cậu cởi áo khoác lông vũ, lộ ra chiếc áo len màu nhạt bên trong, chỉ có chiếc mũ vẫn đội trên đầu. Dáng người thiếu niên gầy gò, làn da lộ ra ở cổ trắng mịn như tuyết. Từ dưới vành mũ, vài sợi tóc bạc ánh lên rơi xuống mi tâm. Nhưng thay vì trông kỳ lạ, chúng lại càng khiến cậu giống như một sinh vật huyền bí nào đó bước ra từ truyền thuyết. Cậu ngồi trên chiếc ghế giám đốc vốn chỉ thuộc về Lục Nghi Xuyên một lúc, sau đó đứng dậy, đi quanh văn phòng một vòng rồi dừng lại trước cửa sổ sát đất rộng lớn. Bầu trời về đêm chỉ còn lại một mảng xanh mờ nhạt. Không lâu nữa, màn đêm sẽ nuốt chửng sắc xanh ấy. Dưới phố, dòng xe cộ không ngớt, ánh đèn lấp lánh rực rỡ nhưng lại im lặng đến lạ thường, vừa yên tĩnh, vừa phồn hoa. Khương Hành đút hai tay vào túi, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt hơi híp lại. Trong đáy mắt ánh lên phong thái vương giả. Khoảnh khắc ấy, Lý An thậm chí còn có ảo giác rằng cậu sắp nói ra một câu như: người đàn ông kia, nhìn xem, đây là giang sơn ta xây dựng vì chàng. Thực ra, trong lòng Khương Hành đúng là đã nghĩ như vậy. Chỉ tiếc là cậu đang mặc một chiếc quần jean sáng màu, đi đôi giày thể thao trắng, hai tay đốt túi, trông chẳng giống một tổng tài bá đạo, mà giống hệt một cậu nhóc đứng trước cổng trường trung học huýt sáo chọc ghẹo nữ sinh hơn. Cậu nhóc tóc trắng tiếc nuối rút tay lại, tiếp tục cuộn người trong ghế của Lục Nghi Xuyên, bật điện thoại lên chơi Candy Crush. Những trò chơi khác Lục Nghi Xuyên không cho cậu chơi, Khương Hành cũng không khác gì một học sinh trung học bình thường không có tự giác. Nếu để cậu chơi những trò khác, rất có thể cậu sẽ nghiền. Vì thế, trước kỳ thi đại học, gần như tất cả hoạt động giải trí của cậu đều bị cấm. Chỉ duy nhất Candy Crush là ngoại lệ, nhưng cậu chơi không giỏi lắm, thường xuyên bị kẹt màn. Hết lượt thì không còn chơi tiếp được. Lý An nghe tiếng nhạc vui vẻ phát ra từ trò chơi mà đột nhiên cảm thấy trầm mặc. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, vị Khương, Khương Tiểu Miêu trước mặt này, rốt cuộc đã quen biết Lục Nghi Xuyên như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, hắn có thể khẳng định phong cách của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn quen biết Lục Nghi Xuyên từ thời đại học, đừng nhìn vẻ ngoài ôn hòa của hắn, thực chất hắn còn cạnh tranh hơn bất kỳ ai. Nếu không cố gắng, làm sao có thể thành lập một công ty lớn như bây giờ khi còn trẻ như vậy? Ngay cả hắn cũng bị cuốn theo nhịp độ ấy, dần dần trở nên giống hắn. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào sự chăm chỉ thôi thì không đủ để thành công. Lúc mới quen Lục Nghi Xuyên, hắn cảm thấy hắn như một cỗ máy làm việc vô tình, tận dụng từng phút, từng giây một cách triệt để. Dù vẻ ngoài hắn không thể hiện điều đó, nhưng Lý An luôn có cảm giác hắn rất gấp gáp mở rộng, gấp gáp nắm quyền. Như thể hắn chỉ cho bản thân một khoảng thời gian rất ngắn để tách khỏi gia tộc họ Lục, để có thể hoàn toàn rũ sạch quá khứ. Rũ sạch, để xứng đáng có được thứ gì đó. Lục Nghi Xuyên dường như vốn sinh ra đã lạnh lùng. Dù hắn có cười thì cũng chẳng ai thực sự chạm được vào lòng hắn. Hắn bình đẳng ghét bỏ và khinh thường tất cả mọi người. Chỉ là hắn giỏi che giấu, những cảm xúc ấy ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, trừ người thực sự thân cận, không ai nhận ra. Chính vì vậy, mỗi một mối quan hệ của hắn đều có mục đích rõ ràng. Hắn bỏ ra một phần, nhất định sẽ lấy lại ba phần. Bao nhiêu năm qua, chỉ có một ngoại lệ, và sau 4 năm, lại có một ngoại lệ nữa. Dù mới tiếp xúc với Khương Hành chưa đầy một tiếng, nhưng bằng trực giác tích lũy qua bao năm, Lý An có thể chắc chắn cậu không giống những người khác. Hắn nhìn cậu thiếu niên, sự xuất hiện của cậu là tình cờ hay đã được sắp đặt? Cậu ở bên cạnh Lục Nghi Xuyên với mục đích gì? Không ai trả lời câu hỏi của hắn. Ở chiếc ghế gần đó, âm thanh trò chơi dần im bặt, điện thoại trượt khỏi tay thiếu niên, còn cậu thì cuộn người trong ghế, ngủ quên mất. Lý An nhặt điện thoại rơi trên đầu gối cậu lên, lấy một chiếc chăn mỏng từ phòng nghỉ đắp cho cậu, sau đó lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Lục Nghi Xuyên kết thúc cuộc họp lúc 6 giờ. Tiệc tối bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng anh cố tình nói 6 giờ để lừa Khương Hành đến trước. Không ngờ dự án lại gặp trục trặc, cuộc họp kéo dài đến tận bây giờ, khiến anh vô tình bỏ mặc người kia. Vừa ra khỏi phòng họp, mấy người phụ trách đã chuồn đi nhanh hơn cả thỏ. Hành lang chỉ còn lại tiếng gót giày da của anh chạm xuống nền nhà. Thư ký dường như có giác quan thứ 6, nhẹ nhàng đi sau anh bằng đôi giày cao gót nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Mắt cô cụp xuống, nhưng khóe mắt vẫn liếc lên trên, tay cầm điện thoại định báo cho nhóm thư ký rằng sắc mặt tổng giám đốc không tốt. Vừa mở điện thoại, cô phát hiện nhóm chat của phòng thư ký đã có hơn 99. Tin nhắn, Lục Nghi Xuyên đi phía trước, thư ký lùi lại 2 bước rưỡi, nhanh chóng lướt qua tin nhắn, chỉ kịp tóm lược một câu, trợ lý Lý An đã đưa một thiếu niên đẹp tuyệt trần vào văn phòng tổng giám đốc. Ồ, chỉ là có người vào văn phòng thôi mà. Khoan đã, một thiếu niên đẹp tuyệt trần sao? Cô sững người, mất tập trung khiến đôi giày cao gót gõ xuống sàn, phát ra tiếng động lanh lành. Thư ký, cô lén ngước nhìn, thấy tổng giám đốc phía trước chẳng hề để ý đến mình. Anh đang cầm điện thoại, không biết nhìn thấy gì mà khẽ bật cười. Lập tức, khí lạnh mang từ phòng họp ra tan biến giữa hàng mày giãn ra của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi Xuyên hạ mắt, nhìn bức vẽ nguệch ngoạc trong ảnh một con heo méo mó và một con rùa siêu vèo. Anh lưu ảnh lại, sau đó đẩy cửa bước vào phòng thư ký. Bên trong, Lý An đang tranh luận sôi nổi với mấy thư ký. Hai bên đều có vẻ rất kích động. Cửa vừa mở, cả phòng bỗng nhiên im bặt như thể ai đó vừa nhấn nút tắt tiếng. Lục Nghi Xuyên chẳng mấy hứng thú với cuộc trò chuyện của họ. Anh cởi khuy tay áo, hỏi Lý An, người đâu? Lý An đẩy gọng kính, trông đầy vẻ chuyên nghiệp. Khương Tiểu Miêu đang ngủ trong văn phòng của ngài. Tôi sợ làm phiền cậu ấy nên ra ngoài trước. Khương Tiểu Miêu, Lục Nghi Xuyên thoáng khựng lại, giữa ánh mắt ngơ ngác của mấy thư ký, anh đi vào văn phòng. Bên trong rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ vận hành. Trên chiếc ghế xoay, thiếu niên đang cuộn tròn ngủ say. Cằm nhỏ vùi trong chiếc chăn mỏng, hàng mi dài và cong khẽ rung động, chiếc mũ lông mềm rơi lệch sang một bên, để lộ hai tay nhỏ nhắn bên trong khẽ động đậy. Lục Nghi Xuyên đứng yên 2 giây. Sau đó, anh tiến lại gần, cởi mũ của cậu ra, tháo khuy tay áo vest còn lại. Bàn tay nóng ấm của anh áp lên tay thiếu niên, ngón tay thon dài chạm vào gò má mềm mại. Anh cúi xuống, hôn lên đó. Khương Hành bị đánh thức bằng một nụ hôn, đầu óc cậu còn ngơ ngác thì đầu lưỡi đã bị cuốn vào, âm thanh ướt át vang bên tai làm đôi vành tay nhỏ đỏ bừng. Hơi thở xung quanh phảng phất mùi nước hoa nam trầm ổn, trong làn hơi nóng bao phủ, có một hương vị gì đó còn nồng nàn hơn cả hương nước hoa, như thể men say len lỏi vào từng tế bào, khiến tay chân cậu mềm nhũn. Khoang miệng bị anh hôn đến tận cùng, khi rời đi, trên môi thiếu niên vẫn còn đọng lại ánh nước. Cánh môi ửng hồng, giống như một quả đào chín mọng treo trên cành, chỉ cần chạm nhẹ là nước sẽ tràn ra. Mà đúng là sẽ tràn ra thật, Lục Nghi Xuyên nuốt xuống chất lỏng trong miệng, nhưng lại càng khát hơn. Khương Hành choáng váng một lúc lâu mới hoàn hồn, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mờ mịt, bực bội kêu lên. Lục Nghi Xuyên, anh làm cái gì vậy, dám nhân lúc cậu đang ngủ mà tập kích cậu. Người đàn ông chống một tay lên ghế, cúi người xuống. Ánh đèn trên trần hắt xuống, bao phủ lên đờ, ỉnh đầu anh, đáy mắt anh chìm trong một tầng u ám, nhưng bên trong lại như có thứ gì đó cuộn trào, nóng bỏng, gần như không thể kiềm chế. Lục Nghi Xuyên chậm rãi hít vào, đè xu, ống những cảm xúc không thích hợp vào lúc này. Anh đứng thẳng dậy, ánh sáng chút xuống, bộ dạng lại trở về vẻ lịch thiệp, đường hoàng. Anh cong môi cười, rõ ràng quá mà, tôi đang hôn em. Khương Hành, đương nhiên là cậu biết. Còn nữa, sao mặt người này lại dày đến mức có thể nói ra mấy lời đó mà không hề đỏ chút nào. Tiểu Miêu Khương hậm hực lườm anh một cái. Lục Nghi Xuyên thản nhiên đón nhận, chỉnh lại chiếc mũ lông mèo của cậu rồi đội lên, nhẹ nhàng nói. Đi thôi, đưa em đi ăn. Khương Hành ngó xuống hai quả bông mềm mềm treo trên mũ, bóp một cái, ngập ngừng hỏi. Bồ câu quay hả? Lục Nghi Xuyên lấy chăn ra, cầm áo khoác khoác lên người cậu, giọng điềm nhiên. Ừ, bồ câu quay. Khương Hành cười khúc khích. Lục Nghi Xuyên cẩn thận quấn chặt cậu như một mặt trời nhỏ, sau đó mới lấy chiếc áo khoác đen bên cạnh mặc vào người. Khương Hành xoay quanh anh một vòng, bỗng nhiên thốt lên. À, em vừa phát hiện ra mình ăn mặc quá trẻ con. Cậu đánh giá người đàn ông trước mắt với vẻ ngoài lịch sự, kín đáo, rồi cảm thán. Đây mới là đàn ông thực thụ. Còn chưa tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hờ hững liếc nhìn chiếc mũ trên đầu cậu bị đội cao lên, thản nhiên nói. Vẫn chưa mất zin, dưới ánh mắt trợn tròn của Khương Hành, ngọn lửa quỷ quái trong lòng Lục Nghi Xuyên cuối cùng cũng tiêu tan. Anh xoa xoa chiếc mũ của cậu, cười nhạt. Đùa thôi, đi nào, đưa em đi ăn bồ câu quay. Con mèo bị dọa đơ người, vệt đỏ vì bị hôn vẫn còn vương trên mặt, nhìn vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Lục Nghi Xuyên đứng ở cửa, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt lướt qua chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên. Làn da mịn màng, trắng trẻo, vừa vặn một bàn tay anh có thể nắm trọn. Trên đó còn có một chiếc vòng cổ nhỏ, khắc tên anh, tuyên bố chủ quyền. Như thể cậu đã ngộ ra, nhưng cũng như chưa hoàn toàn hiểu. Nụ hoa nở quá chậm, ngoài kia gió tuyết quá lạnh, Lục Nghi Xuyên nhận ra bản thân không thể chờ đợi lâu đến vậy. Vì thế, anh đành phải thúc đẩy quá trình. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi. Vậy, bây giờ em mới cho tôi làm đàn ông thực thụ đây? Khương Hành há miệng. Thôi, cậu vẫn nên ngậm miệng thì hơn. Người đàn ông lười biếng tựa vào cửa, nhìn mặt trời nhỏ kéo khóa áo lên cao, che kín cổ lại, hai tay đút túi, phồng má, giống như một viên đạn, bay vèo qua anh mà lao ra ngoài. Lục Nghi Xuyên thong thả đi theo sau. Từ khu vực thư ký, mấy cái đầu lén lút nhô lên, rồi nhanh chóng rụt xuống. Bỗng nhiên, Lục Nghi Xuyên, Khương Hành bước đến cửa, lại quay ngoắt trở lại, đặt tay lên khung cửa, không hề nhận ra phía sau màn hình máy tính đang có mấy cặp mắt tròn xoe nhìn lén. Cậu trừng anh, rất lớn tiếng tuyên bố. Em muốn cắt đứt quan hệ với anh. Không, giọng cậu vang vọng, là chia tay. Lục Nghi Xuyên đứng cách đó 2 mét, lạnh nhạt nhắc nhở. Bồ câu quay, Khương Hành nghiến răng. Tên khốn này dám dùng điểm yếu của cậu để uy hiếp cậu sao? Cậu do dự 2 giây, bực bội phán. Ăn xong rồi chia tay, rồi giơ 3 ngón tay lên. 3 ngày này em sẽ không nói chuyện với anh. Đó gọi là chiến tranh lạnh. Khương Hành, nhìn cậu có vẻ sắp bùng nổ đến nơi. Lục Nghi Xuyên bước tới, chỉnh lại chiếc mũ bị lệch trên đầu cậu, dịu dàng thỏa hiệp. Anh sai rồi, chia tay 1 ngày thôi, 3 ngày thì hơi lâu. Khương Hành siết nắm đấm to bằng nắm cát, đấm anh một cái. Lục Nghi Xuyên, anh đúng là phiền chết đi được. 3 ngày, người đàn ông dắt cậu ra ngoài. Vậy tính cả chuyện em lén ăn đồ ăn vặt nữa nhé. 2 ngày. Em đã tiêu hơn 300, đâu phải một mình em ăn. Hơn 300, anh phiền quá đi. 1 ngày rưỡi, Lục Nghi Xuyên nghe ra chút tiếc nuối trong giọng cậu, khẽ cười. Được rồi, lúc đến thang máy, Khương Hành đột nhiên đập trán. Chết, em quên mang điện thoại. Cậu lao đi như cơn lốc, rồi phóng thẳng vào khu vực thư ký bên ngoài văn phòng tổng giám đốc. Sau đó đứng sững lại, 4, 5 cái đầu bên trong, tất cả đều trợn mắt nhìn cậu. Cách chương.